đại khái có 2.000 quân, quân lương sung túc. Chiến trận bí pháp. Đỗ Trần nghe thế nhướng mày, uy lực của Hồng Loan Vũ trận cùng Tiềm Sơn trận của Đỗ Đức, Cổ Phong Nhị trận hắn đã lĩnh giáo qua, biết được lợi hại, tuyệt không thể không coi trọng. Chính mình không thể mạo hiểm, chạy đến trong quân doanh của người ta tỏ ra uy phong của phong hào đấu thần. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Đỗ Trần nói, ta có thể đi đàm phán, nhưng chỉ có thể với thân phận người hiệp trợ. Các ngươi phải phái một người trọng yếu họ Blackman theo ta đi, như vậy, tùy tình thế chúng ta mới có thể quyết định. Chết cuống quýt gật đầu, hắn cũng không có thể hiểu thâm ý những lời này của Đỗ Trần nắm trong tay một nhân vật quan trọng của gia tộc Blackman, phòng ngừa bọn họ phản lại bán đứng mình. Ngược lại nói, hẳn là ta đi cùng ngươi. Đỗ Trần lại nói, mặt khác địa điểm đàm phán không thể là quân doanh của bọn hắn, đổi lại là phụ cận kiện cửu cấp thánh khí kia. Chết kinh hãi, nhưng hiện nơi này là địa bàn gia tộc chúng ta, chẳng lẽ muốn cho liên quân cửu gia tiến vào trong địa bàn của chúng ta? Đỗ Trần khoát tay, thả cho địch nhân tiến vào trong khu vực của mình không phải chuyện xấu, tựa như người cơ sờ cờ vậy, chỉ cần cao thủ của bọn họ rời đi khỏi quân trận. A a, hắn không nói hết câu. Chết giật mình cười, trần chờ nói, nhưng bọn họ có thể tới sao? Hơn nữa chỉ phái cao thủ, quân đội không tới sao? Đỗ Trần cười mị hoặc chỉ điểm cho chết. Vì ích lợi sẽ về tay minh quân, bình thường đều không có. Bọn họ bây giờ có ưu thế tuyệt đối về binh lực, lại còn cùng chúng ta dây dưa, là bởi vì bọn họ lo lắng du du thù. Mặt khác là nội bộ bọn chúng còn chưa có thương lượng, phân chia, thế nào cho ổn thỏa. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng nội bộ bọn họ, lòng tham của bọn họ, đồng thời làm ra vẻ dưới tình huống bất đắc dĩ, làm ra tư thái yếu thế cầu toàn, cho bọn họ buông lòng. Đỗ Trần nhìn hai mắt chết vẫn mơ hồ, bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp nói cho hắn thế nào là được. Chết, cửu gia liên quân ai cũng không biết tình huống cụ thể của kiện cửu cấp thánh khí nọ, càng không biết tới sự tồn tại của ta, phải không? Vậy ngươi nói cho bọn họ, kiện thánh khí ẩn chứa lực lượng quá cường đại, không cách nào xê dịch. Gia tộc Blackman chúng ta không có biện pháp hoàn thành yêu cầu trong thư, các ngươi muốn thấy thánh khí, thì tự mình tiến tới. Sau đó ngươi xuất ra thi thể 1.000 du du thù, để cho chủ lực quân đội của gia tộc mang theo, sau đó đừng trở về, ngay ở biên cảnh rằng co với bọn họ. Đồng thời phụ cận thánh khí bố trí hội trường, mời các gia chủ tới xem, cũng nói cho rõ, những người tới đều có thể thử câu thông thánh khí. Chết hiểu được vỗ tay kêu hay, ta hiểu rồi, chúng ta chủ động điều quân đội tới, vậy liên quân sẽ không hoài nghi chúng ta đặt mai phục. Ở trong, mà việc câu thông thánh khí đủ để bọn họ tranh nhau tới. Sợ chậm trễ sẽ bị người khác nhanh chân giành được. Nhưng sau khi bọn họ đến sẽ phát hiện, ha ha, nơi này có một phong hào đấu thần đang chờ thu thập bọn họ. Á Lực tiên sinh, kế sách này thật sự là rất hay. Đỗ Trần mỉm cười, trong lòng lại cười khổ. Biện pháp ngu ngốc này được xưng là hay sao? Chết thật là. Bất quá cũng khó trách, hắn nếu thông minh, năm đó sớm đã bị buôn xe giết rồi. Tảng đá lớn trong lòng biến mất, chết vui vẻ nói, ta đi trước chuẩn bị xong thì sẽ lập tức thông chi cho ngài. Tốt lắm, lại nói tới gia tộc Chelsea kia, chú ý tới bọn họ, lúc này chúng ta không thể lộ ra sơ thất. Chết đi rồi, Đỗ Trần mở liên hoa, ngắm liếc đồ vật bên trong, Đỗ Đinh rất thành thật ở đó, mà khối nham thạch chế tác không lâu trước, lại tản ra khí tức cửu cấp, nhìn nó, Đỗ Trần nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau đó, Steven trở lại, ngồi xuống thảm, cúi đầu nói, bay một vòng trên doanh trại liên quân, không có nhân vật nào đáng để ý, nhưng trong đó có mấy quân trận rất thú vị. Đỗ Trần nói, chết nói, đều là quân trận của đại tướng ma tộc thời kỳ vẫn thần, mặc dù người trong phạt tội chi thành sợ rằng khó mà phát huy toàn bộ uy lực của quân trận, nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút. Hắn nhíu mày, nhất môn thất thần tướng gia tộc Blackman. Đại ca nói quân trận của bọn họ sẽ cường đại tới bước nào? Steven nhún vai, ai biết được. Bất quá ngươi xem, Blackman lúc trước chỉ có không tới 1.000.000 du du thù, nhưng có thể cùng người Cơ Sở Cờ có 18,000 du thú chống trả, quân trận của bọn họ nhất định không kém. Hắn cười xấu, quân trận của bọn họ càng mạnh càng tốt, bởi vì sớm muộn gì đều là của ngươi. Đỗ Trần cũng cười. Steven đột nhiên cười dâm sờ sờ khuôn mặt. A, mỗi ngày đều có thể vuốt ve khuôn mặt của tiểu thư hai đi, cảm giác thật tuyệt vời. Đỗ Trần vừa muốn trợn mắt, đột nhiên lại sửa lời. Nhưng hôm nay tiểu thư hai đi hình như có tâm sự gì đó, mặc dù nàng không nói, nhưng mơ hồ lộ ra ý tứ. Lớp người thứ ba của gia tộc Brackman có gì đó không thành thật. Đỗ Trần vuốt mũi nói, lớp người thứ ba gia tộc Brackman. Gần đây đắc tội với bọn họ hình như chỉ có ta. Đúng vậy, dám chắc là đối phó ngươi. Steven cười to ha ha, có thể cho Steven tán gái, lại thỏa mãn dục vọng tình báo của bác Bì. Ta thích cuộc sống như vậy. Đỗ Trần trừng mắt liếc qua. Ta chỉ biết lão ca ngươi lúc trước không có khả năng vô duyên vô cơ cứu hai đi. Nói đi, ngươi bố trí quân cờ này trong lớp người thứ ba gia tộc Brackman là có ý gì? Steven thanh âm đột nhiên biến lạnh. Đây là một mặt của bác Bì, ba đời của gia tộc Brackman, lão thái thái tinh minh, nhưng người tinh minh hiểu được tình thế. Bà ta thành thật hợp tác với ngươi, mà ngươi dùng cường thế chinh phục được đời thứ hai yếu nhược vô năng. Vậy bây giờ chỉ còn lớp người thứ ba lãnh huyết cuồng vọng, kiêu ngạo. Hắn cười âm lãnh nói, ta đang từng bước thay đổi quan niệm của hai đi. Kêu nàng học một chút gì đó trên người lão thái thái, để cho nàng thông minh một chút. Hừ, có đôi khi người thông minh rất dễ khống chế. Về phần lớp người thứ ba gia tộc Brackman có hành động gì đối với ngươi, một khi nó bộc phát ra, chúng ta hai đại phong hào liên thủ, dùng thủ đoạn sấm sét, danh chính ngôn thuận diệt trừ mấy kẻ uy vọng cao nhất, sau đó để hai đi lên vị trí người kế thừa duy nhất của gia tộc Brackman. Đỗ Trần cười âm hiểm, như vậy, gia tộc Brackman, tam đại nhân vật đều thành thật. Bất quá đại ca, ngươi đừng dụng ngữ khí của bác Bì nói chuyện có được không? Như vậy có vẻ chúng ta rất tà ác. Steven gật đầu, cười râm rộ lên. Đúng vậy, ta còn đang theo đuổi tiểu thư hai đi, theo đuổi mộng đẹp tuổi thanh xuân. Mà ngươi là làm việc thiện giải cứu gia tộc Brackman. Hai tên hỗn đản. Đỗ Đinh trong liên hoa mở to mắt, nói thầm, cùng hai tên hỗn đản này ở một chỗ, ta có thể chửi mình lắm chứ. Hai huynh đệ đều nhìn Đỗ Đinh cười, nhưng rất nhanh sắc mặt Đỗ Trần ảm đạm xuống. Làm như vậy có xem là việc thiện không? Giờ phút này ta dùng thủ đoạn như thế khống chế gia tộc Brackman, thậm chí trong đầu còn nghĩ tới ngày sau lợi dụng gia tộc Brackman, thu phục Tết cùng Helen. Hiểu được ý tứ sau thiện tâm, lần đầu tiên Đỗ Trần tự hỏi, làm như vậy, mình có thẹn với tâm không? Nói tới thiện tâm, ánh mắt Đỗ Trần âm lãnh, việc thiện ở vị trí thứ hai, báo thù cho dưỡng phụ mới là thứ nhất. Buôn xe, ngươi chờ đó, lão tử rất nhanh sẽ nắm giữ lượng lớn tình báo cơ mật của ngươi do phản đồ ma tộc mang về nhân gian, dụng tình báo của bọn họ cùng năng lực thu thập ngươi, thành tiên làm Phật. Đó là chuyện ngày sau, lão tử bây giờ là người, còn hiểu được cừu hận của loài người là cái gì. Thiên đao mất đã lâu, nhưng thâm hận còn lâu mới mất. Đỗ Trần hít thở sâu mấy cái, nói, đại ca, mặc kệ lớp người thứ ba gia tộc Brackman muốn làm gì, ngươi ta đều không cần lo lắng. Bất quá tuyết cơ còn chưa có phục hồi, ngươi tạm thời giúp ta chiếu cố. Đỗ Trần giờ phút này bên người chỉ có một đóa liên hoa, lúc ác đấu sợ rằng không thể chiếu cố tuyết cơ. Steven cười quái dị, tốt, ta giúp ngươi chiếu cố đệ muội. Đỗ Trần đỏ mặt, ngữ khí thật nghiêm trọng a. Cuộc sống tựa hồ có chút bình thản lại, liên tiếp hai ngày, Steven bận đả tình mạ tiếu. Đỗ Trần khắc khổ nghiên cứu bộ sách cơ giới. Đang cố gắng dụng các loại vật liệu vô cùng thưa thớt tại phạt tội chi thành tiến hành luyện kim thực nghiệm, tranh thủ sớm ngày luyện ra tinh thổ. Ngày thứ ba, chết vội vã tìm tới Đỗ Trần, Á Lực tiên sinh, thủ lĩnh cửu gia liên quân đã tới. Hơn nữa các gia tộc trong phạt tội chi thành sau khi nghe được tin tức, ngoại trừ gia tộc Chelsea, những người khác cũng đều đến, thương nghị cùng đối kháng du thù, cũng tham dự tranh đoạt thánh khí. Đều tới sao? Đỗ Trần lắc đầu cười khổ, thật sự là lòng người không đáy,